thiếu chút nữa tôi bị cô ấy bắt được, nhưng Đường Khả Hinh bỗng nhiên giật mình, trừng lớn con ngươi, tại chỗ 10 ngón tay đặt lên. Nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở sau xe, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, cuối cùng, một người từng trải qua vô số mưa gió như vậy. Ở trước mặt của Thượng Đế, con ngươi cũng không chớp, giờ phút này, hai mắt anh lóe lên, môi mỏng mím chặt khẽ mở, nói một câu, Chúa ơi, cách Trương.